One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 339, rắn lột da. Rộng lớn đại mạc, tĩnh mịch sa hải, thời gian giống như ở chỗ này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nơi này đều là làm như vậy khô cùng hoang vu. Trước mắt là mênh mông sa mạc, mênh mông mịt mờ, đặt mình vào bên trong, nhân loại lộ ra là như vậy nhỏ bé. Tại dạng này một mảnh trong biển cát, Crocodile đánh lấy khói bụi, nhàn nhạt đối phía trước xác ướp nói ra, biết võ trang sắc bá khí lại như thế nào, nó cũng không thể để ngươi tránh cho sa mạc ăn mòn. Có thể tại 8.000 vạn tiền thưởng niên kỷ, không sai, lên làm thất vũ hải, đồng thời một khi cũng là nhiều năm như vậy. Crocodile gặp qua biết võ trang sắc bá khí địch nhân nhiều vô số kể. Trừ khiêu chiến dâu trắng lần kia, ta địch nhân đối mặt cát vàng ăn mòn, không ai có thể ngăn cản được. Tại hắn phía trước, John giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Khô quắt thân thể không hề có động tĩnh gì nằm trên mặt cát. Ngày xưa sung mãn cường tráng bắp thịt bây giờ trở nên cùng phong làm thịt khô một dạng. Mất đi lộng lẫy, cứng ngắc vô cùng, biến thành bộ dáng này. Crocodile không tin cái này tiểu mao tặc sẽ còn sống. Phát tiết rơi trong lòng phẫn nộ. Cá sấu sa mạc cá bắt đầu suy tính tới càng thêm vấn đề thực tế tới. Chung quanh nơi này hoang vu vô cùng. Liếc một chút liền có thể nhìn tới trời cùng đất cuối cùng. Hiển nhiên, cái kia chút bị trộm đi tài bảo cũng không có dấu ở cái nào cồn cát đằng sau. Tìm tới nó mới là trọng yếu nhất. Xuất ra trong ngực điện thoại trùng. Crocodile bấm ra ngoài, đối bên kia Nikon Robin nói ra, tiểu mao tặc đã thanh lý mất, hiện tại để Alabasta công tác xã thành viên đều chú ý một chút tới lui tàu thuyền xe cộ. Đừng cho đồ, vật bị chuyên trở ra ngoài. Tại Alabasta trong khoảng thời gian này, cá sấu sa mạc cá cũng không chỉ là đang giả trang diện anh hùng. Vụng trộm bố trí cũng đồng dạng không có rơi xuống. Liền giống với cây cải dầu hoa chấn Đa La, cũng là hắn chỗ tối xếp vào quân cờ. Đồng dạng tình huống trải rộng toàn bộ Alabasta, cũng là cá sấu sa mạc cá kế hoạch trộm quốc dựa vào một trong. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Alabasta đều sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Hắn có lòng tin tại tài bảo bị mang rời khỏi Alabasta trước đó đem đồ, vật tìm trở về. Đơn giản phiếm vài câu. Crocodile để điện thoại xuống, nhìn cổ thi thể khô héo kia liếc một chút, hắn ngẩng đầu, chuẩn bị đem hoàn toàn mai táng trong sa mạc hoa hướng dương. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang từ đại địa chi hạ truyền ra, địa hạ thủy mạch bị hút đi, cá sấu sa mạc cá phía trước đất cát cấp tốc chảy động, hình thành một cái lõm lưu sa hố, nhìn lấy John thi thể chậm rãi bao phủ tại cuồn cuộn hoàng trong cát. Cá sấu sa mạc cá biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra một tia chấn động, chỉ bất quá, người đang nhìn thì sao? Cá sấu sa mạc cá, John thanh âm đột ngột vang lên tại Crocodile bên tai. Sau đó, chính là một cái trọng quyền hung hăng nện ở Crocodile bởi vì chấn kinh mà trở nên vặn vẹo trên mặt. Bành, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu không thèm đếm xỉa đến đối phương nguyên tố hóa thân. Thể. Thật rơi ở trên mặt. Phốc, xử trí không kịp đề phòng Crocodile trực tiếp phun ra một đám máu tươi. Cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, lưu trên không trung, một khỏa trơn bóng hàm răng quay tròn đánh lấy xoáy. Sau một hồi tài rơi vào hố cát, nhất quyền đem Crocodile đánh bay, lại xuất hiện John che ngực, cái miệng nhỏ gấp gáp hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lại tiếp tục nghẹn xuống dưới. Khả năng chính mình liền thật trở thành dưới cát vàng một cỗ thi thể. Trùng điệp quẳng xuống đất, tóe lên một vòng bụi đất. Crocodile không lo được chính mình thiếu cái răng cửa sự tình. Chấn kinh nhìn lấy John. Làm sao có thể, người rõ ràng bị ta giết mới đúng. Làm xa xa quả thực năng lực giả. Tam nhật nguyệt cồn cát mặc dù là ngoại phóng công kích chiêu thức. Nhưng bởi vì bản thể cũng là cát vàng. Đối với bị bên trong bao trùm địch nhân tình huống căn bản chạy không khỏi Crocodile cảm giác. hắn có thể lấy chính mình một cái tay khác đánh cược. Trước đó hắn tuyệt đối đem John hút khô mới đúng. Như vậy, hiện tại hắn người trước mắt thì là ai? Đối mặt Crocodile vấn đề, John nhẹ nhàng một chút phổi khẩn trương về sau. Đứng thẳng người, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là rắn lột da sao? Cái gì? Crocodile trong mắt co rụt lại. Lúc này mới phát hiện trước mắt John trở nên cùng vừa mới có hơi khác biệt. Trước đó còn đen nhánh cứng rắn một thân lân phiến. Giờ phút này lại có vẻ hơi trắng bệch cùng đơn bạc. Nhìn qua, liền cùng vừa mới lột hết ra loài rắn một dạng. Trở tay một tay lấy lưu xa bên trong thây khô lật ra đến. Nhìn lấy phía trên kia che kín vết rách thi thể. Crocodile rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai lúc trước hắn xác thực đem John hút khô. Nhưng hắn hút khô, lại là John cỗ kia lột ra đến xác ngoài. Trước lúc này, John liền đem thân thể cùng xác ngoài tách rời. Cho dù vẫn như cũ bị xa xa quả thực xâm thực chi lực thương tổn không rõ. Nhưng tránh cho chính mình biến thành xác ướp hạ tràng. Sau đó, chờ đợi Crocodile đem chính mình chìm nhập lưu xa. John lúc này mới nứt vỡ xác ngoài. Đánh lén hắn, nhìn qua Crocodile minh ngộ ánh mắt, John mỉm cười, hiện tại, hiệp 2 bắt đầu, thuận tiện nói một câu, ta lột xác thế nhưng là không có thời gian hạn chế. Đông, vừa dứt lời, John đạp xuống đất mặt, hướng về chạy ngược phương hướng, vạn lưu lại Crocodile một người lưu tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn qua hắn bóng lưng, vài giây đồng hồ về sau. Crocodile phẫn nộ cắn chặt răng, hung dữ mắng, cũng dám đùa nghịch ta. Hỗn đản, nói đùa, chính mình vừa rồi đều bị hút thành loại kia thảm trạng. Hiện tại John căn bản không có khí cùng cá sấu sa mạc cá tiếp tục chiến đấu. Tuy nói hắn bây giờ nhìn đi lên cùng ngày bình thường không có cái gì dị thường. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, chính mình nội tạng cùng bắp thịt đến xuất hiện đa trọng tổn thương. Liền hít một hơi đều muốn chịu đựng kịch liệt đau đớn. Nếu như không phải là bởi vì lưu xa càng lún càng sâu, trễ một điểm liền không leo lên được. John còn chuẩn bị biến thành trùng mẫu bộ dáng đào xa rời đi. Lúc đó qua đánh lén Crocodile này một chút, lần này chính mình chung quy là quá bất cẩn. Trải qua nửa năm tu hành, hắn coi là bằng vào thực lực mình cùng thú ngữ quả thực thiên biến vạn hóa đặc tính. Cầm kế tiếp sẽ không bá khí thất vũ hải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Crocodile đối quả thực khai phát vậy mà đến loại trình độ này. Một chiêu kia hút khô nhân thể trình độ công kích. Cho dù có tâm tới, John cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngẫm lại cũng thế. Một cái không có tu hành bá khí, chỉ sử dụng quả thực năng lực thất vũ hải. Vậy hắn sẽ đem bao nhiêu tinh lực cùng công phu đặt ở khai phát chính mình quả thực năng lực bên. Trên, một số thời khắc, ác ma quả thực khai phát tốt, là thật có thể muốn làm gì thì làm. Câu nói này thật đúng là không phải đàm tiếu. Đi qua lần này chiến đấu, John đã làm tốt dự định. Nếu như còn có lần sau, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp bằng vào cao hơn một đoạn tốc độ cùng lực lượng ưu thế. Đem oanh sát, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, đây là xây dựng ở mình có thể thành công thoát đi tiền đề phía dưới. Nghe sau lưng truyền đến nộ hống, John không khỏi ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Cái này một đợt phương pháp, hoàn mỹ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,